Bất Hủ Thần Vương, chương 865, 865, khắp nơi phản ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Thiên Long Đại Thế Giới Kỳ Thiên Bộ trong mật thất. Tại trong mật thất, đang lơ lửng một cái dùng hết màn chế thành bàn cờ. Mà thân là Thiên Long Bát Bộ đứng đầu Kỳ Thiên đang cùng thần bí nhân kia đánh cờ. Kỳ quái là, bọn họ cũng không sử dụng bất luận cái gì quân cờ. Toàn bằng thần quang ấn ký đánh vào này màn sáng trên bàn cờ. Thần bí nhân rơi xuống một viên hắc tử, sau đó khẽ cười nói. Kỳ Thiên huynh, ngươi thua. Giơ lên chén trà, thần bí nhân nhẹ nhẹ uống một ngụm thần đạo trà, trong mắt thoáng hiện một vòng như có như không sát cơ. Đế huynh, ta đây bạch tử còn có nhiều như vậy, há có thể thua. Kỳ Thiên nhìn xem bàn cờ, thật là khó hiểu. Đánh cờ quân cờ tại tinh không tại nhiều. Người bạch tử thoạt nhìn là nhiều, nhưng phần lớn lâm vào tử cục, tiến thoái lưỡng nan chỉ có thể kìm nén mà chết. Cho nên ta nói, ngươi thua. Thần bí nhân uống trà ở giữa, cái tay còn lại tùy ý trên bàn cờ điểm nhẹ dấu hiệu màu đỏ đường cong. Khi Kỳ Thiên nhìn rõ ràng thần bí nhân dấu hiệu đường cong hợp thành nhất thể về sau, nhịn không được sắc mặt đại biến. Cửu tử ván cục, không thể tưởng được. Mình ở trong lúc vô tình vậy mà cờ tướng ván cục mang hướng loại này nhất biệt khuất cửu tử ván cục. Khó trách vừa rồi mình dã tâm bừng bừng, sát ý vô hạn ăn tươi hắc tử thời điểm, đế huynh cổ sóng không sợ hãi, thậm chí có thời điểm còn cố ý đưa tặng quân cờ cho mình ăn. Nguyên lai, hắn là đang bố trí một cái to lớn ván cục. Cơ hồ hẳn phải chết cửu tử ván cục, đế huynh, ta phục rồi. Kỳ Thiên thở dài. Vốn là trong nội tâm còn sót lại một chút chống lại ý lập tức tan thành mây khói, cũng không dám nữa nhấc lên ra cái gì một chút xíu sóng gió. Kỳ Thiên huynh, ta biết trong lòng ngươi không phục, đương nhiên, bất cứ người nào cũng không muốn bị người coi là quân cờ. Thần bí nhân khẽ mỉm cười nói, nhưng là, ngươi cũng phải nhìn tinh tường vị trí của mình. Có đôi khi, quân cờ số mệnh là nhất định đấy. Phản kháng càng kịch liệt, này cuộc sẽ càng thảm. Lời nói này tựa hồ ý hữu sở chỉ, Kỳ Thiên thần sắc chán nản, thật lâu lúc này mới ung dung nhổ ra một câu. Đế huynh, Kỳ Thiên thụ giáo, ân ngươi coi như không tệ, nếu như vận dụng được tốt, nên tính là một viên thập phần hữu dụng quân cờ. Thần bí nhân giãn ra bờ eo của mình, lười biếng nói ra. Có thể làm ta quân cờ người này không nhiều lắm, nhưng ngươi tuyệt đối được cho là độc nhất vô nhị. Kỳ Thiên tức cười. Đối mặt cái suy đoán này không thấu là bao là giáng chức đích thoại ngữ, căn bản không biết nên trả lời như thế nào. Thần bí nhân sẽ không để ý, chỉ là thổi trên ly hơi khói, động tác nhu hòa, xuất trần giống như là trích tiên, làm cho người ta lĩnh giáo cái gì mới thật sự là cử trọng nhược khinh. Đối mặt thần bí nhân này, Kỳ Thiên theo trong lòng có loại sợ hãi, cảm giác, tựa hồ nhất cử nhất động của mình đều đang đối phương trong khống chế. Loại này sợ hãi, cảm giác. Mặc dù là hắn đối mặt Đa Bảo Long Vương đều chưa từng có. Rồi đột nhiên, Kỳ Thiên bên hông một cái dây chuyền bỗng nhiên nổ tung. Kỳ Thiên biến sắc, thấp giọng nói, ám diệt đã xảy ra chuyện. Bên hông hắn dắt ba khối dây chuyền, phân biệt lạc ấn lấy tam xoa kích ái tướng tinh thần lực. Mặc dù cách vô số vị diện vũ trụ, Kỳ Thiên đều có thể cảm nhận được đối phương sinh tồn khí tức. Hôm nay, tượng trưng cho ám diệt mảnh dây chuyền rạn nứt. Vậy thì chứng minh, ám diệt chết rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem ra, tiểu thế giới này cũng không như ngươi tưởng tượng dễ dàng như vậy chinh phục. Thần bí nhân mặt không đổi sắc, nhưng là ngữ khí lại dần dần lạnh lên. Một cái chính là tam lưu tiểu thế giới, hẳn là sẽ có cái gì nguy hiểm sao? Kỳ Thiên trong nội tâm lo lắng, ngoài miệng nói, đế huynh, ta cảm thấy được tình huống thập phần không tốt. Lấy tam xoa kích lãnh đạo 3 vạn thiết kỷ, chớ nói một cái chính là tam lưu tiểu thế giới, mặc dù là nhị lưu trong thế giới, cũng có thể đơn giản san bằng. Lần này ám diệt chết đi rất đột nhiên, ta cảm thấy được trong đó tất nhiên có kỳ quặc. Này là chuyện của ngươi, ta chỉ để ý kết quả. Thần bí nhân uống vào thần đạo trà, không nhúc nhích chút nào. Kỳ Thiên bỗng nhiên đứng dậy, ôm quyền nói, đế huynh. Ta nghĩ chờ lệnh đi thiên trạch tiểu thế giới đi một chuyến. Nếu như hai người khác ngoài ý muốn nổi lên, tổn thất kia không khỏi quá thảm trọng rồi. Hơn nữa, căn cứ Long Dương hồi bẩm tin tức, Đa Bảo lão nhân thần vương chí bảo nên đang ở đó cái tam lưu trong tiểu thế giới. Như vậy cũng tốt, như lời ngươi nói chính là cái kia thiên trạch tiểu thế giới, tựa hồ mà ngay cả ta đều không có tìm kiếm qua. Nói không chừng, chỗ đó cũng sẽ mang đến cho ta kinh hỉ. Thần bí nhân cũng không ngẩng đầu lên, Kỳ Thiên, ngươi đi đi, xử lý thích đáng sự tình tốt, sau đó tốc tốc về. Đương nhiên nếu như đã thất bại, ngươi cũng không cần đã trở về. Thần bí nhân đầu ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, khiến người ta run sợ. Tiểu đệ nhất định sẽ xử lý thích đáng, không cho đế huynh thất vọng. Kỳ Thiên trực giác được sau lưng Siêu Siêu đổ mồ hôi lạnh, thoảng qua khom người nói. Dạ Xoa Bộ trong đại điện, Phi Long tướng quân đang quỳ hoài không dậy. Chỉ là đi lần thứ nhất thiên trạch tiểu thế giới, sau khi trở về hắn giống như là già đi rất nhiều tuổi, đã tóc trắng phơ, quỳ gối trong đại điện lộ ra thập phần thê lương. Nguyên lai, mặt khác ba gã tướng lãnh đem Phi Long tướng quân cứu trở về sau đó, lập tức rút quân trở về Thiên Long đại thế giới. Bởi vì bị Nhâm Thương Khung tức giận không nhẹ, Phi Long tướng quân thiếu chút nữa tức giận tẩu hỏa nhập ma, nếu không có Dạ Xoa Thiên Tôn ra tay, chỉ sợ người này đại tướng cũng muốn hao tổn. Cho nên, Dạ Xoa Thiên Tôn cũng rất buồn khổ đấy. Trước kia, hăng hái tám manh tướng ngay ngắn hướng đi ra ngoài, trở về sau đó lại chỉ còn lại có chật vật không chịu nổi bốn người. Lão Ngũ, Lão Lục, Lão Thất, Lão Bát toàn bộ ngã xuống tại thiên trạch tiểu thế giới rồi, hơn nữa mang đến tinh binh cũng ngạnh xanh xanh địa hao tổn một nửa. Phần này sỉ nhục, tuyệt đối là Dạ Xoa Bộ trước nay chưa có tao ngộ. Đầu đội tử kim quan Dạ Xoa vô lực phất phất tay, nói. Phi Long, ngươi không cần lại quỳ rồi, việc này khắp nơi lộ ra quỷ dị. Xem trước khi đến ta vẫn là đánh giá thấp thất thô tính nghiêm trọng á. Nghe được Dạ Xoa Thiên Tôn nói như vậy, đã quỳ 5 ngày 5 đêm thỉnh tội Phi Long tướng quân càng là mặt mũi tràn đầy áy náy. Thiên Tôn, mặt tướng tự biết làm việc bất lợi, phải không có thể tha thứ tử tội. Bất quá, mặt tướng khẩn cầu Thiên Tôn trước lưu mặt tướng một cái mạng nhỏ. Đợi đến lúc bốn vị huynh đệ đại thù vừa báo, mặt tướng nguyện ý tự sát tạ tội. Dạ Xoa thập phần phiền muộn, tám manh tướng vẫn là trong tay mình lợi khí, không thể tưởng được phái đi thiên trạch tiểu thế giới, lại ra cái này việc sự tình, quả nhiên là tạo hóa trêu người a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kỳ thật bản tôn cũng là đoán trước phạm sai lầm, nếu như không phải dễ tin rồi người mạo hiểm kia lời mà nói. Chỉ sợ cũng sẽ không duyên cớ tổn thất bốn vị ái tướng. Dạ Xoa trong mắt tràn đầy tiêu điều. Trong nội tâm hối hận không thôi, khi hắn nghe nói phản bội địch hậu thần khấp bị kiếm trận giết chết, trong nội tâm vậy mà ẩn ẩn có chút cao hứng. Bất quá, Phi Long tướng quân nhưng lại nói, Thiên Tôn, kỳ thật bốn vị huynh đệ chết đi, đều là Nhâm Thương Khung một người gây nên. Hơn nữa, thuộc hạ phỏng đoán, này bảo tàng cái chìa khóa tuyệt đối liền ở trên người đứa trẻ này. Phi Long tướng quân, này Nhâm Thương Khung thật đúng cho ngươi đám bọn họ nói như vậy lợi hại. Dạ Xoa Thiên Tôn tựa hồ có chút không quá tin tưởng tam lưu tiểu thế giới sẽ có nhân vật như vậy. Khởi bẩm Thiên Tôn, kẻ này nếu không thực lực cao thâm mặt chắc, am hiểu hơn đùa bỡn âm mưu tính toán, tuyệt đối không thể khinh thường, hắn tất nhiên là chúng ta đoạt bảo tàng đại địch số 1. Phi Long tướng quân cất cao giọng nói, nếu Kỳ Thiên bộ nhân mã đã tiến vào thiên trạch tiểu thế giới, chắc hẳn bọn hắn cũng cảm giác được cái gì. Các ngươi đều đi chuẩn bị một chút, tập kết toàn bộ lực lượng toàn bộ công hướng lên trời trạch tiểu thế giới. Dạ Xoa Thiên Tôn bỗng nhiên đứng dậy, lần này do ta tự thân xuất mã, bất kể như thế nào, nhất định phải trước ở Kỳ Thiên lão quỷ phía trước đạt được truyền thừa bảo tàng. Vâng, Thiên Tôn, Phi Long tướng quân lĩnh mệnh sau đó, trong nội tâm mặc niệm. Bốn vị huynh đệ, lần này Thiên Tôn đại nhân tự mình ra tay, các ngươi đại thù nhất định có thể báo. Nhâm Thương Khung, ngươi tự đợi đến Thiên Tôn lão nhân ra ông ta lôi đình thủ đoạn đi. Thiên Long Bát Bộ chúng Long Tôn Bộ, vẫn là cái tương đối ẩn nhẫn bộ chúng. Long Tôn, đã có Kỳ Thiên thực lực đáng sợ, cũng có được Dạ Xoa quyền mưu cùng tính toán, cũng là thần vương vị trí cường lực nhất tranh đoạt người. Kỳ Thiên Bộ cùng Dạ Xoa Bộ đều ở một cái tam lưu tiểu thế giới đụng phải một cái mũi cho. Ha ha ha, như thế một tin tức không tồi. Đem làm Long Tôn thu được tin tức này sau đó, trong nội tâm vô cùng thoải mái. Nếu Kỳ Thiên Bộ cùng Dạ Xoa Bộ đều như vậy kềm nén không được, vậy thì chứng minh Long Vương bảo tàng tất nhiên là tại cái đó tam lưu bên trong tiểu thế giới. Long Tôn vuốt mình râu dài, trầm ngâm, nếu để cho hai người này bất kỳ người nào được như ý lời nói, đối với ta cũng là lớn lớn bất lợi. Không được, lần này Long Vương Bảo Tàng đang mang Thần Vương Bảo Tọa, không có khả năng rơi vào tay người khác. Sau đó, Long Tôn bỗng nhiên đứng dậy, truyền lệnh nói. Người đâu, triệu tập phần quan trọng tinh anh, mở ra cổ truyền tống trận, chuẩn bị tiến vào thiên trạch tiểu thế giới, đoạt bảo. Không thể tưởng được, nhỏ nhỏ một cái thiên trạch tiểu thế giới lại khiến cho Thiên Long Bát Bộ Kỳ Thiên Bộ, Long Tôn Bộ, Dạ Xoa Bộ Tam Đại bộ phận chủ toàn bộ điều động. Thần Vương Bảo Tỏa, đây là Thiên Long Đại Thế Giới nội đấu nhiều năm như vậy trung cực nguyên nhân. Thiên trạch tiểu thế giới phần lớn người đều tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, một hồi trước nay chưa có hạo kiếp đang từ từ tới gần, muốn đem phía thế giới này trở thành vực ngoại người xâm nhập chiến trường chính. Mà nhân loại đối kháng vực ngoại người xâm nhập duy nhất hy vọng, gần như chỉ ở một trên thân người. Nhâm Thương Khung, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hải thần vực bên ngoài, một đạo quang mang màu vàng thoáng hiện, Nhâm Thương Khung cùng Tiểu Bạch nhao nhao nhảy ra đế hào không gian đại môn. Lơ lửng giữa không trung, Nhâm Thương Khung tiểu tâm rực rực đem thần niệm khuếch tán ra, quả nhiên tại cách đó không xa liền cảm nhận được có thần đạo cường giả khí tức. Quả nhiên, đối phương đã đào xong rồi vũng hố, sẽ chờ ta nhảy xuống. Nhâm Thương Khung vuốt cái mũi tự giễu cười cười, chắc hẳn những người này, đúng là trấn thủ tại bảo tàng trước trụ cột vững vàng lực lượng đi. Tiểu Bạch bỗng nhiên lộ ra một cái tà ác mỉm cười. Đám ngu xuẩn này, toàn bộ bị bảo tàng địa chỉ cho mê hoặc, có lẽ bọn hắn căn bản không biết, kỳ thật bảo tàng căn bản không tại đó. Đúng vậy à. Nếu không có đạt được Ma Yết lão tổ cái này địa đồ ngọc giản, chỉ sợ cũng ngay cả ta đều bị hồ lộng qua rồi. Nhâm Thương Khung lấy ra cái kia địa đồ ngọc giản, sau đó so sánh địa hình bốn phía, tìm thích hợp cửa vào. Cuối cùng nhất, Nhâm Thương Khung ánh mắt rơi vào bên trái đằng trước vị trí. Chính là chỗ này, trầm xuống 300 trượng, sẽ có một cái lối đi. Theo cái lối đi này mà xuống, chúng ta sẽ tìm được bảo tàng chính là sở tại. Nhâm Thương Khung thu hồi địa đồ ngọc giản sau đó, bay đến mục tiêu sở tại thu liễm lại thần quang chi dực, một cái mãnh tử đâm vào lạnh buốt trong nước biển. Tiểu Bạch theo đuôi phía sau, chui vào trong nước biển. Nước biển rất lạnh, bất quá mặc dù lại lạnh, nhưng cũng không cách nào dội tắt bọn họ đây giờ này khắc này tâm bảo nhiệt tình. Long Vương Bảo Tàng, Thần Vương Truyền Thừa, Cách Chương.